Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, An Diệt Trụy nhai sau, cũng không có thông chi Milos cùng Kim Mao, bọn họ là ở ngày hôm sau mới phát hiện nàng đã xảy ra chuyện. Kim Mao cũng không biết An Diệt đã chịu tập kích, cho rằng nàng chỉ là không cẩn thận bị nhốt ở một cái vách núi phía dưới. Lập tức liền theo nàng hơi thở tìm qua đi. Milos lại so với Kim Mao nghĩ đến càng nhiều, lấy An Diệt đối địa hình hiểu biết, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà ngã xuống vách núi. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng Milos suy đoán nàng lúc ấy hẳn là gặp cái gì ngoài ý muốn. Kết hợp gần nhất các thế lực lớn hướng đi, phòng chừng có người đã thiếu kiên nhẫn, Milos trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, phân phó một phen sau. Liền mang theo mười mấy người chạy tới An Diệt Trụy nhai địa phương. Cùng lúc đó, khắp nơi thế lực cũng thông qua bất đồng con đường biết được Andasunsa chịu tập tin tức. Đại đa số người cho rằng, hắn tồn tại tỷ lệ không lớn. Nhưng, hắn thiết bị đầu cuối cá nhân, rất có thể còn không có hư hao. Trong đó bảo tồn tin tức, tất nhiên có rất lớn nghiên cứu giá trị, nếu bắt không được người. Như vậy liền nghĩ cách được đến, hắn thiết bị đầu cuối cá nhân. Hẳn là không phải Milos, Lan Du thu được tiểu đội toàn quân bị diệt tin tức. Trầm giọng nói, lúc ấy hắn đang ở lạch trời khe sâu. Không có thời gian bận tâm Andasunsa, cũng không có khả năng phân thân đi ngàn dặm ở ngoài tiêu diệt giết ta người, như vậy sẽ là ai? Động tay, Túc Vũ dừng một chút, chẳng lẽ là, Andasunsa bản nhân? Lan Du suy tư một lát, lắc đầu nói, Andasunsa thực lực, xác thật khó có thể nắm lấy. Nhưng nếu nói, hắn có thể vô thanh vô tức mà giết chết 50 người. Ta lại là không tin, vô luận hắn hay không trụy nhai, ta đều đến lại phái người đi thăm cái đến tột cùng. Túc Vũ, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi, nếu hắn thật sự đã chết. Vậy nghĩ cách được đến, hắn thiết bị đầu cuối cá nhân. Nếu, hắn còn sống, vậy tĩnh xem này biến. Không cần lỗ mãng hành sự, là Túc Vũ khom người rời đi. Lan Du một mình ngồi ở phòng nghỉ, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt đen tối, nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, cuối cùng lại là một cái toàn quân bị diệt kết cục. Hắn thậm chí liền địch nhân thân phận đều không rõ ràng Lamani một khi đã như vậy. Vậy trước tọa sơn quan hổ đấu đi, ngoại giới gió nổi mây phun, An Diệt hoàn toàn không biết, nàng còn ở dưới vực sâu nỗ lực tìm kiếm đường ra. Nơi này trừ bỏ quái thạch cùng dây đằng ở ngoài, liền một con sâu đều không có, An Diệt ở vách đá thượng gõ gõ đánh đánh, lại là phi lại là nhảy lại là bò. Nhưng trước sau đi không ra cái này vòng lẩn quẩn, nàng giống như là bị nhốt ở một cái ngăn cách với thế nhân không gian. Thông qua bộ xương khô vũ ong đôi mắt, có thể nhìn đến bên ngoài thế giới, lại không cách nào tiếp xúc. Mỗi lần xuyên qua đều sẽ trở lại nguyên điểm Mani An Diệt dựa ngồi ở vách đá thượng. Nhìn phía trên rắc rối phức tạp quái thạch đàn, tuy rằng hình dạng lớn nhỏ các không giống nhau, nhưng là từng đống từng cụm. Rậm rạp, thoạt nhìn rất giống là, tổ ong, nếu thật là nào đó sinh vật xào huyệt, như vậy nàng hẳn là có thể nhìn đến trên người chúng nó phát ra năng lượng quang mang. Nhưng tầm mắt có thể đạt được, lại là một mảnh ảm đạm, nham thạch chính là nham thạch, không có gì khả nghi chỗ, trước mắt xem ra chỉ có thể chờ Kim Mao bọn họ tới cứu viện. Có lẽ từ phía trên có thể tìm được đột phá khẩu. An Diệt tả hữu nhìn xem, nơi này không có xà trùng chuột kiến linh tinh sinh vật còn chưa tính. Cứ nhiên liền một cây xương cốt đều không có, chẳng lẽ nàng là trăm ngàn năm qua cái thứ nhất rơi vào nơi này xui xẻo trứng. Tính, cùng với lãng phí thời gian cân nhắc này đó tìm không thấy đáp án vấn đề. Còn không bằng tìm điểm sự là Mani An Diệt từ cốt giới không gian lấy ra xương cốt cùng khắc đao. Bắt đầu chuyên tâm điêu khắc lên, yên tĩnh u ám đáy vực, An Diệt khoanh chân mà ngồi, thân thể theo điêu khắc thâm nhập lập lòe bạch sắc quang mang. Phảng phất trong bóng đêm ánh sáng đom đom mờ ni không biết qua bao lâu. vách đá thượng một khối quái thạch đột nhiên tất tất tác tác mà rơi xuống rất nhiều mảnh vụn. Sau đó chậm rãi rạn nứt, mấy đạo kim sắc quang mang từ cái khe trung bắn ra. Đông mà một chút, một khối đá vụn nện ở An Diệc đỉnh đầu, đem nàng từ chuyên chú trung bừng tỉnh, trên tay bán thành phẩm tùy theo tổn hại. Nàng căm giận mà ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một bó lóa mắt kim quang ở phía trên nở rộ. Tựa như thái dương giống nhau, nháy mắt đem bốn phía chiếu sáng lên. Ngay sau đó, một đôi thật lớn cánh chậm rãi từ kim quang trung duỗi thân ra tới. Nhẹ nhàng đong đưa, sái lạc một mảnh quang điểm mà ni đãi quang mang thoáng ảm đạm. An Diệc lúc này mới thấy rõ đó là thứ gì, chỉ thấy quái thạch phía trên. Một con giống nhau con bướm sinh vật chính múa may nó kim sắc cánh. Trong bóng đêm triển lãm nó yêu nhã dáng người, nó trên người quang mang lấp lánh động lòng người. Trong suốt mỏng cánh, lưu chuyển kim sắc quang văn, tinh linh giống nhau, mỹ lệ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nó ở không trung lượn vòng một trận, mang theo vô tận vui sướng cùng không muốn xa rời, hưởng thụ sinh mệnh luật động. Ngay sau đó đột nhiên đi vòng vèo, thẳng tắp mà hướng tới An Diệc bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chùm tia sáng, dùng sức đánh vào nàng đỉnh đầu vách đá thượng, chốc lát gian, quang mang bắn ra bốn phía, An Diệc giật mình không thôi, bỗng nhiên quay đầu lại, cũng không có nhìn thấy này chỉ sinh vật chia năm xẻ bảy thi thể. Chỉ có một mảnh kim quang, vòng sáng càng lúc càng lớn. Ở An Diệc còn không có phản ứng trước khi đến đây. Đem nàng toàn bộ nuốt hết, nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, vách đá thượng nguyên bản rắc rối phức tạp quái thạch đàn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, chờ Kim Mao bọn họ lúc chạy tới, thấy chỉ là hai tòa bình thường vô cùng khe sâu tuyệt bích. An Diệc vẫn cứ ngồi dưới đất, bốn phía cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thượng một giây còn ở u ám đáy vực, giây tiếp theo liền đến mỹ lệ dương quang bờ biển, nghe gợn sóng phập phồng hải triều thanh, An Diệc ước chừng sửng sốt vài phút, thẳng đến một con xe sao sao tiểu nhân con cua từ trước mắt hoành hành mà qua mới hồi phục tinh thần lại. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ nàng lại xuyên qua? Trước mắt là một mảnh mở mang biển rộng, dưới chân là mềm mại bờ cát. Trên bờ cát san sát lớn lớn bé bé mấy trăm tôn đá ngầm mờ ni hết thảy thoạt nhìn là như thế bình. Thường, duy nhất không bình thường đại khái chính là nàng. Hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, vấn đề hẳn là ra ở kia chỉ giống nhau con bướm sinh vật trên người. Nó từ quái thạch trung sinh ra, trước tiên ở không trung bay một hồi, sau đó đột nhiên tự sát thức mà đâm hướng vách đá. Tiếp theo vách đá thượng liền xuất hiện một cái vòng sáng. Nàng chính là thông qua vòng sáng đi vào nơi này. Chẳng lẽ cái loại này sinh vật có thể sáng lập không gian thông đạo? Nó vì cái gì làm như vậy? Chính mình còn có thể trở về sao? An Diệc thử liên tiếp bộ xương khô thú. Kết quả không hề đáp lại. Hai cái không gian hiển nhiên tồn tại nào đó kết giới. An Diệc quay đầu, lơ đãng thoáng nhìn bên người đá ngầm. Phát hiện này đó đá ngầm thượng cũng trường ra rất nhiều nàng từng ở đáy vực gặp qua quái thạch. An Diệc trong mắt quá mức chớp động, cảm giác này rất có thể chính là mở ra không gian mấu chốt. Nàng duỗi tay sờ sờ, xúc cảm thô ráp, cùng bình thường cục đá cũng không có cái gì bất đồng. Cái loại này mỹ lệ sinh vật thật là từ này đó xấu xí cục đá trung sinh ra sao? Nàng muốn như thế nào là mới có thể kích hoạt chúng nó? An Diệc sờ sờ ngón tay thượng cốt giới, suy đoán có phải hay không bởi vì chính mình điêu khắc khi sử dụng linh hồn chi lực. An Diệc quyết định thử xem, nàng lần này không có lấy ra nguyên liệu lõi, mà là trực tiếp đối với quái thạch vận chuyển linh hồn chi lực. Quái thạch cảm ứng được cổ lực lượng này tồn tại, sinh ra rất nhỏ chấn động. Vô số đá vụn từ phía trên lăn xuống, cục đá mặt ngoài xuất hiện từng điều cái khe, mấy đạo kim quang từ cái khe trung bắn ra, An Diệc trong mắt hiện lên vui mừng, lùi ra phía sau vài bước, lại lần nữa nhìn đến một con kim sắc con bướm phá thạch mà ra. Dáng người vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ, Nó ở không trung xoay quanh một lát, sau đó cùng thượng một con bướm, giống nhau. Thẳng tắp đâm hướng đá ngầm, ở đá ngầm thượng hình thành một đạo vòng sáng. An Diệc lập tức chui vào vòng sáng chung, biến mất trước lơ đãng thoáng nhìn phía sau hải dương, giống như nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ trong biển nhảy ra. Bay nhanh mà truy đuổi sóng biển, đó là, Đại An Diệc muốn thấy rõ ràng khi, người cũng đã về tới phía trước đáy vực, lúc này, bốn phía vách đá thượng đã không có thành đàn quái thạch. Nguyên bản ngăn cách với thế nhân không gian cũng đã biến mất. Từ đi vào thế giới này, An Diệc kiến thức rất nhiều mới lạ sự vật, tự cho là đối mặt bất luận cái gì quái dị hiện tượng đều có thể bình thản ung dung. Nhưng hôm nay gặp được loại này có được không gian dị năng sinh vật. Vẫn là đem nàng kinh tới rồi. An Diệc ngay tại chỗ ngồi xuống, lấy ra nguyên liệu lõi cùng khắc đao, lập tức liền quyết định đem loại này sinh vật điêu khắc xuống dưới. Kim Nham Văn Điệp, đây là An Diệc vì cái loại này sinh vật sở lấy tên. Phá Nham Thành Điệp, hóa hình thông u, lấy sinh mệnh mở ra cánh cửa không gian. Cốt điêu hoàn thành, một con nho nhỏ kim điệp từ An Diệc trong tay bay ra. Ở không trung nhẹ nhàng khởi vũ, sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở một khối hòn đá nhỏ thượng. Hóa thành vô số quang điểm, mang theo hòn đá nhỏ cùng nhau biến mất tại chỗ. An Diệc nhìn trên tay này khối con bướm trạng cốt điêu cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới nó thế nhưng cũng mang thêm truyền tống công năng. Bất quá phỏng chừng không thể truyền tống quá lớn vật phẩm. Hơn nữa truyền tống địa điểm cũng rất khó nắm giữ. Liền trước mắt mà nói, loại này cốt điêu cũng không có bao lớn tác dụng. Đem văn xương bướm điêu thu hảo. An Diệc hồi tưởng phía trước nhìn thấy kia một màn. Nếu nàng không có nhìn lầm, từ trong biển nhảy ra kia đạo thân ảnh, hẳn là chính là Kim Mao vẫn luôn đang tìm kiếm tộc nhân. Khó trách hắn vẫn luôn không có tìm được, hắn tộc nhân ở một cái khác giống loài không gian, cần thiết mượn dùng Kim Nham Văn Điệp lực lượng mới có thể tiến vào. Chỉ là Kim Nham Văn Điệp giống nhau sẽ ở khi nào xuất hiện đâu. Nàng bất quá qua lại một chuyến, những cái đó có thể phu hóa Kim Nham Văn Điệp nham chứng liền biến mất. An Diệc ở chỗ này lưu lại mấy chỉ bộ xương khô vũ ong. Chỉ cần nham chứng tái xuất hiện, nàng liền mang Kim Mao lại đây. Tùy ý nhìn xem thời gian, An Diệc kinh ngạc phát hiện khoảng cách nàng trụy nhai thế nhưng đã qua đi lấy cái nhiều tháng. Không biết Milos cùng Kim Mao bọn họ thế nào, phòng trừng thực sốt ruột đi, đâu chỉ là sốt ruột. Kim Mao cùng Milos thiếu chút nữa dẫn phát một hồi tinh phong huyết vụ chiến tranh. Bọn họ lúc ấy đuổi tới đáy vực, lại không có tìm được An Diệc. Thậm chí hoàn toàn mất đi nàng tung tích, Kim Mao cơ hồ điên mất, chạy biến sở hữu An Diệc khả năng xuất hiện địa phương. Milos tắc lập tức triệu tập nhân mã, thẩm thấu đến các thế lực, khắp nơi tra xét An Diệc tin tức, tuy rằng hắn làm được thực bí ẩn, nhưng vẫn là thực mau bị khắp nơi thế lực sở phát hiện. Bọn họ sôi nổi mượn tìm kiếm Andasunsa, danh mục. Quang minh chính đại mà quấy nhiễu huấn luyện căn cứ công trình tiến độ. Milos một bên muốn phòng bị này đó mưu đồ gây rối ra hỏa. Một bên còn muốn phân tán lực lượng đi tìm An Diệc. Tình thế đối hắn rất là bất lợi. Sau đó không lâu, Kim Mao ngẫu nhiên nghe nói An Diệc mất tích cùng nhân loại có quan hệ. Rốt cuộc làm sự tình trở nên không thể vãn hồi. Hắn giết người. Giết được vẫn là một người rất có địa vị quan quân. Hơn nữa là ở trước mắt bao người. Trong một đêm, hắn liền thượng nhân loại truy nã bảng. Nhưng hắn thân phận chỉ có Milos cùng hắn vài tên thân tín biết. Bắt không được Kim Mao, Milos liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kim Mao là hắn mời, huấn luyện viên. Không ít người nhân cơ hội đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Yêu cầu hắn bắt Kim Mao. Cùng tồn tại khác giao ra 3 EV huấn luyện căn cứ kiến tạo quyền. Muốn ta giao ra 3 EV kiến tạo quyền, trừ phi ta chết, Milos thái độ thập phần cường ngạnh. Này tòa căn cứ không chỉ có là hắn tâm huyết, hơn nữa nó còn liên tiếp hồng huyết quạng mạch khoáng. Ý nghĩa trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không giao ra đi. UN đem tình huống đăng báo cấp minh chủ, Minh chủ suy tư thật lâu sau, hạ đạt một cái kỳ quái mệnh lệnh, cục ngoại giám sát, không đáng can thiệp, cường giả vi tôn, người thắng làm vua, hết chương.